Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2011, tấn thăng pháp tắc cảnh. Trận chiến này nhân tộc mặc dù thu được thắng lợi, trả ra đại giới cũng 10 phần thảm trọng. Mấy cái có được tiên khí bất hủ trong gia tộc trường sinh cảnh cường giả vẫn lạc. Rất nhiều kim đan cảnh cường giả kinh mạch cũng nhận trọng thương. Trên cơ bản vô vọng tấn thăng trường sinh cảnh, tứ đại nhân tộc bất tử cảnh cường giả cũng vẹn vẹn chỉ còn lại Hiên Viên Minh Đào, Liệt Diễm Tông tông chủ sống sót. Hơn nữa hai người đều hứng chịu tới nghiêm trọng vô cùng thương thế. Hiên Viên Minh Đào liên tiếp đại chiến, thậm chí thương tổn tới bản mệnh nguyên khí, thọ nguyên ít nhất mất đi ngàn năm. Dương Phong dưới trướng nguyên bản có được 17 cái bất tử cảnh tôi tớ. Trải qua sau trận chiến này, lại vẻn vẹn chỉ còn lại 9 cái. Hơn nữa người người mang thương, Ma Báo Vương, Phong Lang Vương càng là tương đương với bị phế sạch rồi. Hai người cộng lại mới có thể miễn cưỡng tương đương với một cái bất tử cảnh cường giả. Bất quá, một trận chiến này, chung quy là nhân tộc thắng lợi. Trải qua sau trận chiến này, 4 đại chủng tộc sống lưng bị đánh gãy, cũng không còn huyền minh đại thế giới thập đại cường giả tộc sức mạnh rồi. Thiên Kiếm Thành bên trong, răng đèn kết hoa, một mảnh chúc mừng, người trên mặt người đều mang vẻ vui thích. Tinh Thần Châu bên trong, Dương Phong vừa tiến vào Tinh Thần Châu sau đó, nửa người trên bị cắt mở vết thương lập tức nổ bể ra đến. Từng mảng lớn tiên huyết rải xuống đại địa, một cỗ vô cùng cường đại sát khí phóng lên trời, nhường Dương Phong nhục thân từng tấc nổ bể ra đến. Thê thảm cực điểm, cảm nhận được trên thân thể tình huống, Dương Phong tâm niệm vừa động, từng viên vô cùng chân quý linh đan lập tức bay vào trong miệng của hắn. Những cái kia linh đan một chui vào Dương Phong trong miệng, lập tức hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng sức mạnh, trị liệu nhục thể của hắn nguyên thần. Dương Phong nhắm chặt hai mắt, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chữa trị nhục thân của mình nguyên thần. Không đếm linh thạch hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, chui vào Dương Phong trong thân thể, bị hắn thôn phệ trống không, chữa trị bản thân. Một ngày sau đó, Dương Phong há miệng phun một cái, một đạo đen như mực huyết dịch từ trong miệng của hắn phun ra, rơi vào bên trên đại địa. Dương Phong phun ra kia ngụm máu dịch sau đó, liền mở ra ma hoàng, nham hoàng không gian đạo khí, xem xét bảo vật bên trong. Ma hoàng, nham hoàng không gian đạo khí ở trong có được số lượng cao chân bảo, nhường Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Bắt đầu lợi dụng ma hoàng cùng nham hoàng không gian đạo khí ở trong bảo vật tu luyện, chữa trị thương thế trên người, đồng thời nhường tu vi của mình tiến hơn một bước. Tại đầy đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, tại ngắn ngủi trong thời gian một năm, Dương Phong chẳng những đem thương thế trên người chữa trị xong, còn tiến thêm một bước, trực tiếp đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 11. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh cường giả, thực lực và sức chiến đấu bạo tăng. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh cường giả sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền từ Tinh Thần Châu làm bên trong bay ra, xuất hiện tại Thự Quang Thành trong thành chủ phủ. Đúng lúc này, một cốt mênh mông vô cùng uy áp lập tức từ bên trên bầu trời truyền ra, bao phủ tại Thự Quang Thành phủ thành chủ bên trong. Một hồi ngang ngược càn rỡ tới cực điểm âm thanh từ phương xa truyền đến, nói: "Lập tức thần phục với chúng ta Hắc Ưng gia tộc, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết." Gặp qua thành chủ đại nhân. Trong thành chủ phủ, thị nữ vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức cung cung kính kính thăm hỏi: "Hắc Ưng gia tộc?" Dương Phong không để ý đến những cái kia quỳ dưới đất thị nữ, khẽ chau mày, thân hình khẽ động, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Tại Thự Quang Thành bên ngoài, hư không lơ lửng vô số linh chu, Tại từng chiếc linh trên đó, đứng từng người Hắc Ưng gia tộc cường giả. Tại từng chiếc linh trong đó, có được một chiếc dài đến vạn mét, phảng phất đem bầu trời đều che lại cự hình linh chu. Cái kia một chiếc linh chu chính là tất cả linh chu kỳ hạm. Tại kỳ hạm đỉnh đứng hai người, một tên là Xuyên Hoàng Bào, một mặt kiệt ngạo kiêu ngạo nam tử trẻ tuổi, một tên khác nhưng là tên xuyên màu đen chiến giáp, khuôn mặt dữ tợn nam tử trẻ tuổi. Lúc này, Thự Quang Thành bên trong, linh quang chớp động, từng cái linh quang vòng bảo hộ chợt hiện ra, bao phủ toàn bộ Thự Quang Thành. Thự Quang Thành là Dương Phong hang ổ. Tại Thự Quang Thành bên trong, Dương Phong hao phí to lớn vật tư, xây dựng 8 cái thành phòng trận pháp. Lúc này, 8 cái thành phòng trận pháp đã bị phá hủy 3 cái. Còn lại thành phòng trận pháp từng cái linh quang chớp động, tạo thành từng cái to lớn vòng phòng hộ, một cái to lớn vô cùng Hắc Ưng hư ảnh che đậy bầu trời, không ngừng hướng phía dưới tấn công. To lớn vô cùng Hắc Ưng mỗi một lần tấn công đều sẽ nhường vòng phòng hộ không ngừng rung động, cuồng bạo vô cùng sức mạnh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thự Quang Thành phủ thành chủ bên trong, Tần Tuyết nhìn qua tên kia nam tử trẻ tuổi, nghiêm nghị uống nói: "Hắc Ưng tộc trưởng, ngươi vậy mà mang Hắc Ưng tộc tinh nhuệ tiến công ta Thự Quang Thành. Chẳng lẽ không sợ nhà ta thành chủ xuất quan, tiêu diệt các ngươi Hắc Ưng nhất tộc sao?" Nghe được Tần Tuyết, Hắc Ưng tộc trưởng cười lạnh nói: "Tần Tuyết, ngươi là nói Dương Phong người chết kia? Hắn bên trong nham hoàng một búa, thập tử vô sinh, liền xem như sống sót, cũng là một tên phế nhân. Tại thời gian một năm bên trong, Dương Phong không phải vẫn không có xuất hiện sao? Vậy đã nói rõ, Dương Phong không là chết, chính là đã biến thành một người phế nhân. Liền Dương Phong cái kia một phế nhân, cũng muốn diệt ta Hắc Ưng nhất tộc. Nói đùa cái gì?" Nghe được Hắc Ưng tộc dài, Tần Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng uy hiếp nói: "Các ngươi Hắc Ưng nhất tộc liền bất tử cảnh cường giả cũng không có, không cần nhà ta thành chủ đại nhân xuất thủ, Lưu Kiến Hoa liền có thể mang binh tiêu diệt các ngươi Hắc Ưng nhất tộc. Ta đã phái người thông chi Lưu Kiến Hoa, các ngươi bây giờ còn không đi, đợi lát nữa muốn đi cũng không đi được." Hắc Ưng tộc trưởng cười lạnh một tiếng, tràn ngập tự tin nói: "Lưu Kiến Hoa xác thực 10 phần khó chơi, bất quá, chúng ta ở đây đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Lưu Kiến Hoa nếu là tới, vừa vặn cùng nhau giết hắn." "Tần Tuyết, các ngươi đã không có hy vọng, thành thành thật thật đầu hàng đi." Nghe được Hắc Ưng tộc dài, Tần Tuyết trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắc Ưng tộc dài bên trong tràn ngập tự tin, rõ ràng đã tính trước, có được sách lược vẹn toàn, coi như Lưu Kiến Hoa mang binh trở về, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thự Quang Thành phủ thành chủ bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Những năm này ở giữa, Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân tại Huyền Minh bên trong đại thế giới bốn phía chinh phạt, thanh danh hiển hách, liền bất tử cảnh cường giả cũng từng vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Bây giờ Hắc Ưng tộc trưởng đối với Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân đem không sợ chút nào. Tăng thêm ở bên cạnh hắn tên kia toàn thân ma khí trùng thiên, tràn ngập một chút xíu bất tử cảnh uy áp bất tử cảnh cường giả, nhường trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Dương Phong từ Thự Quang Thành trong thành chủ phủ đi ra nói: "Các ngươi Hắc Ưng tộc, thực sự là gan chó thật lớn, cũng dám tới ta Thự Quang Thành dương oai, thực sự là tự tìm đường chết. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân xuất quan." "Đó là thành chủ đại nhân." Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phẩy. Thự Quang Thành bên trong cường giả nhìn xem Dương Phong bóng lưng, người người trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn, vẻ sùng bái. Dương Phong dẫn dắt nhân tộc đánh bại 4 đại chủng tộc liên quân tiến công. Hơn nữa chém giết Nham Hoàng cường giả tuyệt thế, là nhân tộc công nhận đệ nhất cao thủ, Dương Phong. Ngươi vậy mà không có chết. Hắc Ưng tộc trưởng nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Lùi về phía sau mấy bước, Dương Phong đánh bại 4 đại chủng tộc liên quân, chém giết Nham Hoàng dạng này pháp tắc cảnh cường giả, là nhân tộc công nhận đệ nhất cao thủ. Hơn nữa Dương Phong dưới trướng Thự Quang Thành đại quân, tại huyền minh bên trong đại thế giới, không biết diệt sát bao nhiêu 4 đại chủng tộc võ giả. Liền bất tử cảnh cường giả cũng chém giết qua mấy cái. Hắc Ưng tộc trưởng tại xác nhận Dương Phong trọng thương hoặc tử vong dưới tình huống mới dám đứng ra tiến công Thự Quang Thành. Bây giờ Dương Phong vừa hiện thân, lập tức nhường hắn tim mật đều run, tràn ngập sợ hãi. Tên kia toàn thân bao phủ một cỗ tinh thuần ma khí bất tử cảnh cường giả. Nhìn Hắc Ưng tộc trưởng một cái, lớn tiếng gào lên, vội cái gì? Hắn bên trong Nham Hoàng một búa, liền xem như sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn, không có bao nhiêu bản sự. Dương Phong nhìn tên kia toàn thân bao phủ một tầng tinh thuần ma khí bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi là vực sâu người của ma tộc. Vực sâu ma tộc cường giả quan sát Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, ta là vực sâu ma tộc mầm sóng, Dương Phong, thời đại này là chúng ta vực sâu ma tộc thời đại. Chúng ta vực sâu ma tộc đem sẽ ở thời đại này mở ra thông hướng vực sâu ma giới đại môn, gia nhập vào chúng ta, ngươi liền có thể trở thành nhân tộc chi chủ. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Nói xong, 4 cỗ bất tử cảnh khí tức khủng bố từ bên trong hư không truyền ra, 4 tên toàn thân bao phủ tinh thuần ma khí bất tử cảnh cường giả từ bên trong hư không đi ra, đứng tại mầm sóng sau lưng, ngũ đại bất tử cảnh cường giả khí tức trấn áp vùng hư không này, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Mầm sóng quan sát Dương Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Phong, ngươi bên trong Nham Hoàng một búa, ít nhất cũng cần 300 năm mới có thể khôi phục thương thế. Ngươi bây giờ chính là một tên phế nhân, đầu hàng còn có một đầu sinh lộ, bằng không ngươi liền chỉ có một con đường chết. Mầm sóng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đạo tràn ngập ánh mắt lo lắng lập tức tập trung ở Dương Phong trên thân. Hắc Ưng tộc trưởng thần thức hướng Dương Phong đảo qua, phát hiện Dương Phong chỉ là một người bình thường, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, nghiêm nghị uống nói, Dương Phong, ngươi bây giờ quỳ xuống, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Phong mới vừa dọa đến Hắc Ưng tộc trưởng thất kinh, bị Hắc Ưng tộc trưởng xem là vô cùng nhục nhã, bây giờ thu được cơ hội, Hắc Ưng tộc trưởng đương nhiên phải thật tốt làm nhục Dương Phong khẽ đào. Ngươi cái này liền bất tử cảnh cũng không có tu luyện tới phế vật, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, thực sự là không biết sống chết. Dương Phong đưa tay hướng Hắc Ưng tộc trưởng một trào, một cái pháp lực đại thủ chợt hiện ra, hướng Hắc Ưng tộc trưởng chợt bắt lấy. Hắc Ưng tộc trưởng sắc mặt đại biến, thôi động pháp lực, ngưng tụ ra từng đạo to lớn phong nhận, hướng chỉ pháp lực đại thủ hung hăng cắt tới. Cái kia pháp lực đại thủ thuận thế bóp, trực tiếp đem từng đạo phong nhận vồ nát, chộp vào Hắc Ưng tộc tộc trưởng trên thân, đem Hắc Ưng tộc tộc trưởng nắm trong tay, dùng sức bóp, cứu ta. Hắc Ưng tộc trưởng sắc mặt đại biến, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mầm sóng thấy tình cảnh này, sắc mặt chợt đại biến, lớn tiếng gào lên, dừng tay, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.